Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, võ điện thánh nữ lôi kéo. Trong thiên địa này thần quang nóng rực, một cái dương cương thô bạo cái bóng giết tới, trong cơ thể truyền ra trầm trọng lôi âm, dường như một tôn thái cổ hung thú ở thức tỉnh. Đạo lăng, cú đấm này quá mạnh mẽ. Đánh xuyên qua chân không, phá diệt tất cả, tạp động tới được thời điểm, có không gì sánh kịp cự lực trên không trung bạo xung, ép tới người nghẹt thở. Đạo lăng đã sớm muốn cùng võ điện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất chiến đấu. Trước mắt nữ nhân này, chính là lựa chọn tốt nhất. Võ điện thánh nữ trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Thân thể rất mạnh, cùng lúc đó, của nàng tùm tay ngọc vươn ra ngoài, sán hà nằm dày đặc lòng bàn tay, oánh oánh sán lạn, đập động mà lên, sức mạnh cực kỳ kinh người, dường như một ngọn núi lớn đè lên, ầm một tiếng, quyền trưởng oanh đụng vào nhau, bạo phát sấm sét thanh âm, ma sát thần hà bắn nhanh, quét giường chân không, dị thường khủng bố. Không thiệt thòi là võ điện thánh nữ. Đạo lăng hai con mắt thiêu đốt nóng rực thần huy. Mái tóc dài màu đen múa đứng dậy. Có một loại ngập trời tinh lực ở bạo phát. Dường như một tôn thần ma đứng sừng sững trong thiên địa. Thời khắc này hắn động. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh. Trong thiên địa tất cả đều là màu vàng cái bóng. Cuồng đánh về phía võ điện thánh nữ. Mỗi một quyền đều có vạn cân thần lực đè ép mà xuống. Võ điện thánh nữ trong cơ thể bạo xung kinh người khí tức. Nàng cũng biến, nhận ra được địch thủ rất mạnh. Tuyệt không phải bình thường kẻ địch. Nàng ngọc thể vượt qua ở trong thiên địa. Như một mỹ nữ xà đang vạn vẹo. Cả người có dáng màu nằm dày đặc. Oánh oánh sán lạn. Mỗi một cái chùm sáng đều ẩn chứa cực cường áp lực. Nơi này triệt để sôi trào. Từng khối chân không ở sụp đổ. Sau đó bạo phát huyễn sán mang. Đây là hai cái bóng ở giao chiến. Căn bản là không thấy rõ ràng. Chỉ có thể cảm giác được hai loại khí thế khủng bố liên tiếp va chạm. Mani, võ điện thánh nữ quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Dĩ nhiên có thể cùng đạo lăng cứng đối cứng. Xem ra lai lịch của nàng rất không bình thường a. Độc nhãn long kinh ngạc. Con mụ này là thật sự có tài. Không lộ ra trước mắt người đời. Rất khó nhìn ra hắn chân thực sức chiến đấu. Đại hắc hổ hống lên. Tiểu tử đừng lãng phí thời gian. Thời gian căn bản không nhiều. Cho nàng sinh tử quyết đấu. Tiêu hao hết trong cơ thể tiềm năng. Hảo nỗ lực cửa ải tiếp theo. Độc nhãn long cũng gật đầu liên tục. Kẻ địch đó quá thích hợp đạo lăng. Trước mắt hắn thành du tẩu ở đệ tam biến. Nhưng là sự biến đổi này nếu muốn chạm được. Quá khó khăn. Cho ta xuống. Đạo lăng chấn hống. Hiện ra chân thân. Bá tuyệt không xong. Màu vàng cái bóng uy nghiêm vô cùng. Hai con mắt bắn mạnh tia chớp màu vàng óng, song trưởng của hắn đè ép mà xuống, trong lòng bàn tay dựng chòm sao, đập thiên địa run run, tinh thần diệu thanh thiên, võ điện thánh nữ thân hình hiện ra, tay áo phiêu phiêu, nhìn ra cái môn này pháp, có thể cảm giác được gần trong gang tấc trưởng lực một khi đè ép xuống, có thể chấn thương của nàng ngọc thể. Cũng ngay vào lúc này, nàng cả người khí tức mông lung, eo thon nhỏ vặn vẹo, như một mỹ nữ xa chuyển động đứng dậy, di chuyển xem hư không thuật, lập tức biến mất ở nơi này. Ầm một tiếng, đạo lăng một trưởng này tuy rằng đánh hụt, thế nhưng uy năng y nguyên khủng bố, nát tan bát hoang thiên địa. Đạo lăng thở dài, vừa nãy nàng tìm tới võ điện thánh nữ. Đáng tiếc nàng nắm giữ hư không thuật, bị nàng cho tránh ra. Hư không thuật phi thường quý giá, Đạo Lăng hiện tại cũng không từng nắm giữ. Một khi nắm giữ phương pháp này, người ở hắn cảnh giới này trên căn bản có thể đứng ở thế bất bại. Rộng mở, Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác lớn lao nguy cơ. Ở phía sau lưng hắn, có đôi bàn tay đưa ra ngoài, oánh oánh sán lạn, ẩn chứa vô cùng áp lực, chấn động tới thân thể của hắn. Trường phong chưa từng đánh tới thời điểm, Đạo Lăng phía sau lưng quần áo đều xuất hiện hai cái trường ấn. Một trường này oanh đi xuyên qua, đánh nát một bộ thân thể. Võ điện thánh nữ thân hình từ trong hư không mới vừa đi ra đến. Khi thấy bộ thân thể này tiêu tan đi thời điểm, trong mắt của nàng thu nhỏ lại, cảm giác được khí thế khủng bố ép thân. Ngươi dĩ nhiên đánh lén, như vậy hiện tại đến phiên ta. Thanh âm nhàn nhạt từ nàng phía sau lưng truyền tới. Đây là một cái màu vàng cái bóng đi ra, như một tôn thần ma, tay nắm quyền ấn, ầm ầm tạp động đi tới. Quyền phong cuồn cuộn, thổi chân không đều cuốn ngược đi ra ngoài, đập vỡ tan võ điện thánh nữ sau lưng tuyết y, lộ ra một tầng trắng như tuyết da thịt. Nhưng mà Đạo Lăng cú đấm này mặc dù nhanh vô cùng, nhưng là võ điện thánh nữ nắm giữ hư không thuật, mà là vận chuyển phi thường thần diệu, lại bị nàng chạy trốn tới trong hư không, đi ra đánh một trận. Đừng trốn trốn tránh tránh. Đạo Lăng hai con mắt mở to, đối với bốn phía chấn uống. Một cái bóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Võ điện thánh nữ phong thái vô song, sau lưng phá nát tuyết y lộ ra óng ánh da thịt, chảy xuôi một loại bảo huy, phi thường diễm lệ. Thế nhưng nàng căn bản chưa từng lưu ý lọa lậu da thịt. Hai con mắt nhìn Đạo Lăng nói rằng, ngươi chính là đạo, quả nhiên mạnh mẽ. Võ điện thánh nữ ánh mắt còn có chút phức tạp. Đối phương là đạo cũng là thôi, có thể một mực là một cái luyện đan sư, mà là lấy được luyện đan đại hội quán quân. Càng buồn cười chính là, võ điện còn chưa sinh tử đại địch tổ chức chúc mừng biết. Đặc biệt võ vương động, mạnh mẽ đem một viên giao long đan đưa cho Đạo Lăng. Này không phải tư địch trà, đạo thân thể bản thân liền phi thường đáng sợ. Một viên giao vương chân huyết luyện thành đan dược, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng cường một đoạn. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, tới đây đánh một trận đi, để ta xem các ngươi một chút võ điện thánh nữ mạnh bao nhiêu. Đạo Lăng mở thanh quát lên, không muốn lãng phí thời gian. Hắn cả người khí tức cháy hừng hực, phù văn màu vàng nghịch loạn thiên địa, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng, diễn hóa ra các loại thượng cổ dị thú tấn công về phía con đường phía trước. Võ điện thánh nữ phi thường mạnh mẽ, tay ngọc đảo qua trời cao, óng ánh dâng trào thần hà bạo phát, mãnh liệt bốc lên, không biết chém xuống bao nhiêu dị thú. Bạch hổ tinh túc ấn, Đạo Lăng tay nắm quyền ấn, đánh ra kinh thiên một đòn, hung mãnh vô cùng sát khí ở tuôn ra, nhấn chìm con đường phía trước. Có một tôn bạch hổ nhảy ra, đây là bạch hổ tinh túc ấn, ngươi lẽ nào được thu quân quân truyền thừa hay sao? Võ điện thánh nữ kinh ngạc, nói ra một câu nói, đồng thời năm ngón tay thần hà cuồn cuộn. Đây là năm đạo chói mắt ánh kiếm bạo xung, ác liệt đến mức tận cùng, đem bạch hổ đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thu quân quân là ai? Đạo Lăng cau mày, người này hắn chưa từng nghe nói qua. Vì sao nói là thu quân quân truyền thừa? Thu quân quân là tinh thần học viện viện trưởng. Xem ra ngươi không biết nàng. Ta đã quên ngươi từng ở tinh thần học viện trải qua một quãng thời gian. Có lẽ ngươi lần thứ hai trở lại học viện, có thể được một ít truyền thừa. Võ điện thánh nữ không dính một hạt bụi, vẫn biểu hiện phi thường thong dong, liền như vậy mở miệng. Hừ, ngươi có ý gì? Đạo Lăng hừ lạnh, có chút không rõ, nàng hay là lòng tốt giúp mình hay sao? Không có ý gì, này lại không phải bí mật gì. Kỳ thực ta không muốn cùng ngươi đấu. Thiên phú của ngươi rất mạnh. Giết ngươi là giới tu luyện một tổn thất lớn. Võ điện thánh nữ bình thản mở miệng. Làm sao? Các ngươi võ điện hiện tại muốn lôi kéo ta hay sao? Đạo Lăng cười ha ha. Này có cái gì không thể? Này trên đời này bất kỳ ân oán cũng có thể hóa giải. Nếu như ngươi không ở cùng võ điện là địch, trong này ân oán ta giúp ngươi hóa giải. Võ điện thánh nữ mở miệng, trên gương mặt mang theo một vệt vẻ ngạo nghễ, nhưng là nhìn ra nàng ở võ điện địa vị không phải chuyện nhỏ, mà là thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng mạnh, thế nhưng tương lai có thể khó nói. Một cái không có thế lực chống đỡ người, rất khó đi ra quá xa. Đặc biệt ngươi loại này người, không có lượng lớn tài nguyên, ở ngày sau con đường tu hành trên căn bản đều là nửa bước khó đi. Võ điện thánh nữ huyền ở trên không, toàn thân dáng màu cuốn quanh, phong thái vô song, phi thường khuôn mặt đẹp, mang theo khí tức thánh khiết. Ta xem vẫn là đem ngươi thành giam giữ đến lợi ích thực tế. Đạo Lăng cười ha ha, cả người diễn sinh ra một loại bá đạo tuyệt luân khí tức. Càng có một loại ngoài ta còn ai khí chê, chỉ sợ ngươi không bản lãnh này. Võ điện thánh nữ khẽ lắc đầu, nói rằng ta là ở chân tâm cùng ngươi đàm phán. Nếu như ta muốn giết ngươi ở liền đem trong tộc cường giả tỉnh lại. Huống hồ ngươi gia nhập võ điện đối với ngươi không có một chút nào chỗ hỏng, tỉnh lại đi. Để ta nhìn ngươi một chút sức lực lớn bao nhiêu, dám chạy tới cùng ta đàm phán. Đạo Lăng cả người khí tức nghịch loạn, toàn bộ thân thể đều biến thành màu hoàng kim. Cái kia khủng bố tinh lực hiện vỡ thiên tư thế bạo phát. Nơi này chân không đều ở mơ hồ bên trong biến mất rồi. Hết chương.